Chương 4. 1201 chuyện cũ đã rồi. Cháu ngoan, hiện tại có thể cùng tổ gia gia nói một chút, sư tổ ngươi mãi mãi chuyện đi. Nhớ năm đó, ta cùng lao thái thái này kề đầu gối nói chuyện lâu ba ngày đêm, luận kiếm đàm đạo, sướng trò chuyện tu vi đại đạo. Lao thái bà kia nhưng thật ra là cái ngộ tính cao, chính là khôi hài, nói cái gì cũng không chịu quay về Thần Châu. Nói xong, lão nhân này mặt mày sầu khổ thở dài, đúng rồi, lao thái bà kia hiện tại thế nào kiểu một chuyển qua khuôn mặt nhỏ, thật sâu nhìn hắn một chút, nhiều năm trước, lục phủ đem người đến đây vây quét Thần Thủy Tông. Sư tổ ta vì bảo vệ đông đảo sư tỷ rút lui, tự bạo chân thân, hồn phi phách tán. Lao đầu hoa một tiếng khóc lên. Tiêu Mục tuy rằng rất muốn chế giễu lão nhân này, nhưng cuối cùng nhưng là không có thể cười được, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nói, lục phủ thủ, ta đã báo, năm đó vây quét ta Thần Thủy Tông người, một cái cu nở dê không kết cục tốt. Bọn họ liền hồn phi phách tán cơ hội đều không có. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, bởi vì ta muốn câu lấy bo nở hà nở sinh hồn, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm nô là buộc, vì ta Thần Thủy Tông tương lai sông pha khói lửa. Ta muốn bọn họ, sống không bằng chết. Giọng điệu này lạnh, liền lao đầu cũng nhịn không được có chút ghé mắt, linh hồn thể đều cảm thấy một chút đột nhiên lạnh ý trên thực tế, giống như lưu dị chi như vậy, bị miễn cưỡng luyện thành cơ quan nhân, có khối người. Có một bộ phận, lưu tại Mặc Liên bên người, một phần khác, lúc này liền bị lưu tại Giáng Mây đỉnh Thần Thủy Tông bên trong. Cháu ngoan, ngươi vừa mới có phải là nghĩ chế giễu ngươi tổ gia gia? Tiêu Mục lặng lẽ quên hắn một chút. Lao đầu thở dài một tiếng. Sư tổ ngươi năm đó, khăng khăng muốn lưu tại hạ giới tinh vực, chứa chấp nhiều như vậy ra cảnh bẩn hàn nữ đệ tử. Nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều nhào vào sáng tạo Thần Thủy Tông bên trên. Ta nghĩ để nàng theo ta cùng một chỗ ra ngoài du lịch, vậy cũng phải nhân ra nguyện ý có phải là. Tiêu Mục liếc hắn một cái, phi thường khinh bị quét nàng một chút, ngươi để sao lão đầu nhi giống như là bị sét đánh đồng dạng, ngồi ở chỗ đó không núp đích. Ngươi lại không có hỏi. Ngươi nào biết được nhân gia trong lòng nghĩ như thế nào? Kiều Kiều đại nhân tiếp tục không chút lưu tình tại lao đầu trong lòng cắm đao, bất quá bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì, quá khứ chung quy là trôi qua. Ngươi trở về không được. Kiều Mục lãnh lạnh nói. Thực ra trong nội tâm nàng nhất là xem thường những cái kia không quả quyết đồ, có cái gì liền nói, do dự dự lo lắng thấp phẩm lo lắng, có phiền hay không ngươi nói bị cự tuyệt, vậy cũng là thần thương một lần. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ngươi không nói ở nơi đó cọ sát, ai biết ngươi đấy lòng nghĩ như thế nào. Nếu như Kiều Kiều Liên, cũng là như thế cái nói chuyện ấp há ấp úng nhu nhu nhược nhược bộ dạng, đánh giá qua một vạn năm, Kiều Kiều đại nhân cu nở dê không nhìn chúng hắn, Kiều Kiều đại nhân hiển nhiên lúc này là đã sớm quên đi, hai người bọn họ gặp mặt sơ, nhân gia thái tử điện hạ liền hoàn toàn có thể đọc hiểu nàng đấy lòng ý nghĩ. Căn bản chính là câu thông không chướng ngại đây tiểu tôn nữ mãnh liệt cắm mấy đao cách làm, quá không tử tế, nhưng lao đầu lại đang đau lòng ngoài, cũng không thể. Nói gì hơn? Lao nhân này giống như là đột nhiên thu lại nói nhiều tâm, ngơ ngác ngồi tại bên người nàng, thẳng vào nhìn qua cái kia dòng suối phát khởi ngốc tới. Cháu ngoan a, ngươi có rượu hay không? Ngươi một cái linh hồn thể, uống không được rượu. Tiêu Mục diện không biểu lộ đả kích một câu. Lão đầu lập tức lộ ra một mặt khổ tướng, ta nghe mùi rượu vị còn không được gác. Kiều Mục theo giơ tay lên, một bình hoa cúc nhưỡng liền xuất hiện ở trong tay nàng.